Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1182, chương 1183, lừa gạt tiểu hài đâu? Trương Dương sửng sốt một chút, nàng như thế nào thời gian này trở về? Hắn vội vàng thu hồi trong tay nhật ký, muốn phóng tới đầu giường. Ngô Băng chưa từng nhìn thấy Trương Hiểu Nguyệt, dẫm lên giày cao gót, đang đang đang đi đến Trương Dương bên cạnh. Trong nhà có cái An Nhu còn chưa đủ, ngươi lại mang về một cái. Nàng nói được nửa câu, nhìn Trương Dương trong tay nhật ký, sửng sốt 3 giây, chỉ vào Trương Dương nhật ký nói: "Ngươi, ngươi nhìn lén nhật ký của ta?" Trương Dương vội vàng giơ tay lên nói: "Ta không phải cố ý, vậy ngươi cũng không thể nhìn ta nhật ký." Ngô Băng tức giận đến phát run, mặt biến thành cái cà tím. Nàng hiện tại tựa như là yêu sớm bị bắt lại học sinh tiểu học đồng dạng. Tức giận nhưng lại không biết nên như thế nào phản bác. "Kia là nhật ký của ta, ngươi dựa vào cái gì nhìn ta nhật ký?" Ngô Băng một đôi mắt phẫn hận nhìn hắn chằm chằm, sắc mặt tức giận đến trắng bệch, hô hấp đều trở nên nặng. Trương Dương không nghĩ tới Ngô Băng sẽ như vậy tức giận. Trong lúc nhất thời chân tay luống cuống, cũng không biết nên nói cái gì. "Không phải liền là nhìn xem nhật ký, có gì phải tức giận?" Trương Hiểu Nguyệt đứng dậy, đối mặt với Ngô Băng nói: "Ngươi thích hắn, cũng không có cái gì mất mặt." "Lẳng lơ, ta và ngươi không giống nhau." Ngô Băng trừng mắt liếc Trương Hiểu Nguyệt, ngay sau đó lại trừng mắt liếc Trương Dương: "Ngươi có An Nhu, lại còn đang ở trong phòng ta cùng một nữ nhân khác làm cùng một chỗ. Ngươi không đã sớm biết?" Chân hắn đạp hai cái thuyền. Trương Hiểu Nguyệt cười híp mắt nói: "Hiện tại lại nhiều một cái, cũng không có cái gì không ổn đâu." "Vô sỉ, hàng nát, bích." Ngô Băng vẫn luôn đi theo Ngô Phong chịu giáo dục cao đẳng, muốn mắng chửi người, thế nhưng là lời đến khóe miệng chính là vô sỉ, hạ lưu loại này từ, dứt khoát một cái bích mới khiến cho nàng cảm giác dễ chịu một ít. Nàng hít vào một hơi thật sâu, trừng mắt liếc Trương Dương: "Một nữ nhân, dám yêu dám hận mới có thể, như người loại này đáng đời tìm không thấy đối tượng." Trương Hiểu Nguyệt làm trầm trọng thêm: "Không chút nào yếu thế, ngươi mới là nữ nhân." Ngô Băng sắc mặt đỏ bừng, tức giận kêu: "Nghe nói như thế?" Trương Hiểu Nguyệt cười đến nhánh hoa run rẩy: "Thời gian dài như vậy, ngươi vẫn là một đứa con nít à, như là loại người như ngươi, hiện tại đã không tìm được đi." Trương Hiểu Nguyệt cười híp mắt nói: "Được rồi, đừng ồn ào." Trương Dương vội vàng ngăn lại: "Lại như vậy ầm ĩ xuống, còn không biết xảy ra chuyện gì đâu." "Đừng ồn ào, đều tỉnh táo một chút." Trương Dương thở dài một hơi nói: "Tỉnh táo, có cái gì tốt tỉnh táo?" Ngô Băng hừ một tiếng nói: "Ngươi cái đại sắc lang, ta cái này nói cho An Nhu, ba đàn bà thành cái chợ a, nếu là An Nhu đến rồi, vậy hắn liền thành xem kịch, mấu chốt là ta cùng Trương Hiểu Nguyệt quan hệ thế nào đều không có a." "Không cần, ta ở chỗ này." Cửa ra vào đột nhiên có truyền đến An Nhu thanh âm. Trương Dương nghe được An Nhu thanh âm, đầu cơ hồ muốn nổ. Bình thường lỗ tai của mình linh như vậy mẫn, như thế nào lần này cái gì cũng không có nghe thấy. "An Nhu, ngươi xem một chút ngươi Dương ca rốt cuộc làm cái gì?" Ngô Băng chỉ vào trên giường Ngô Băng cùng bên giường Trương Hiểu Nguyệt. Trương Dương khóe miệng giật một cái, đột nhiên có loại bị bắt gian tại giường cảm giác quen thuộc. "Thế nhưng là trời xanh có mắt, ta một đêm không ngủ, cũng không có làm gì, không thể như vậy hiểu lầm a." Trương Dương ở trong lòng gào thét. An Nhu đi đến mà Trương Dương bên cạnh, trừng mắt liếc Trương Dương nói: "Dương ca, để ngươi lại tùy tiện hướng trong nhà mang nữ nhân khác." Trương Dương không biết nên giải thích thế nào, hiện tại bên cạnh còn có một cái Ngô Băng, khẳng định là càng giải thích càng loạn. hiện tại cần có nhất làm sự tình chính là cái gì đều không làm. Dương ca, cho ngươi tổ chức ngôn ngữ cơ hội. An Nhu hừ một tiếng, con mắt nhìn chằm chằm Trương Dương, hốc mắt của nàng trong nước mắt đang không ngừng đảo quanh, ảm đạm rủ xuống tầm mắt. Trương Dương cảm thấy hốc mắt siết chặt, có loại muốn rơi lệ xúc động. An Nhu là tin tưởng hắn, hy vọng Trương Dương có thể cho nàng một đáp án. Ta cũng không có làm gì, Trương Dương mở miệng nói ra, quỷ mới sẽ tin ngươi, ngươi chính là một cái đại sắc lang. Ngô Băng hừ một tiếng nói, là hắn biết, chính mình nói như vậy, khẳng định là muốn xảy ra vấn đề. An Nhu trầm mặc thật lâu, thổi phù một tiếng bật cười, ta tin tưởng Dương ca. Nàng hì hì cười một tiếng lựa chọn tin tưởng. Trương Hiểu Nguyệt sửng sốt, nàng không nghĩ tới nữ sinh này vậy mà liền như vậy tin tưởng. Hắn vốn là muốn nhìn một chút náo nhiệt. Dương ca, ta tin tưởng ngươi, An Nhu lại nói một lần. Ngô Băng cắn răng, hừ một tiếng, trực tiếp chạy ra ngoài. Làm phiền ngươi hỗ trợ trông nom một chút. Trương Dương nhìn đi ra ngoài Ngô Băng, đối Trương Hiểu Nguyệt nói, vì cái gì ta đi xem? Trương Hiểu Nguyệt hừ một tiếng nói, kia là ngươi thiếu nợ, còn không phải bởi vì ngươi. Trương Dương hiện tại là một cái đầu hai cái đại, không biết nên xử lý như thế nào hiện tại sự tình. Ta liền giúp ngươi xem một chút. Trương Hiểu Nguyệt nói xong, cũng trực tiếp đuổi theo. Toàn bộ trong phòng chỉ còn lại An Nhu cùng Trương Dương. Dương ca, nếu không ngươi cũng đuổi theo xem một chút đi. An Nhu lo lắng nói, ta xem Ngô tỷ giống như rất tức giận. Kia là chính hắn sự tình. Trương Dương hừ một tiếng, trong lòng đối Ngô Băng rất không hài lòng. Cái này nữ quản sự tình nhiều lắm, hơn nữa luôn là tìm phiền toái cho mình. Kia, Dương ca ngươi thích Ngô tỷ sao? Không thích, Trương Dương không chút do dự nói. Cái kia ngực to mà không có não nữ, ai sẽ thích nàng? Dương ca, ngươi biết ta vì cái gì nói tin tưởng ngươi sao? An Nhu đẩy ra vẫn luôn ôm lấy hắn Trương Dương hỏi. Trương Dương mờ mịt lắc đầu, hắn vừa rồi đều cho rằng chính mình nói cái gì An Nhu đều sẽ không tin. Dương ca, ngươi còn nhớ rõ ta từng nói với ngươi? An Nhu đốn một hồi nói, ta biết ngươi thực ưu tú, cũng biết ngươi bên cạnh có rất nhiều nữ nhân. Trương Dương nhẹ gật đầu, chuyện này An Nhu đem thân thể giao cho hắn thời điểm liền này nói qua. Ta cùng ngươi đến Lưu Ly thành phố, chính là vì để cho chính mình có thể xứng đáng với ngươi. An Nhu ngừng một chút nói, ta biết ngươi còn có khác nữ nhân, ta vẫn là câu nói kia. Ta thích ngươi, không quan tâm những người khác cách nhìn. Trương Dương không ngừng gật đầu, thật không biết nên nói cái gì. Ta biết Ngô tỷ cũng thích ngươi, nàng nhật ký ta xem qua. An Nhu đột nhiên rời đi chủ đề, nàng thật rất thích ngươi, cũng không biết làm như thế nào biểu đạt. Nếu như ngươi không thích liền nói rõ ràng. Trương Dương không nghĩ tới An Nhu nói ra loại lời này. Hắn thở sâu thở ra một hơi nói, ta đi cùng Ngô Băng nói rõ ràng. Nói xong, Trương Dương vọt thẳng ra ngoài, thích hắn liền đi nói rõ ràng a. Trương Hiểu Nguyệt không bao lâu liền đuổi kịp Ngô Băng, ta không phải như ngươi loại này bích. Ngô Băng xem chính mình không chạy nổi, dừng lại quát, ngươi không nói rõ ràng, vô luận lúc nào, đều không có kết quả. Trương Hiểu Nguyệt cũng không tức giận, cười nói, ta nhưng thật ra là... Trương Hiểu Nguyệt xem Ngô Băng chính là không muốn cùng nàng nói chuyện. Đem chính mình đến mục đích nói một lần. Ngươi lừa gạt tiểu hài đâu? Ngô Băng lật ra một cái liếc mắt nói. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.